Gặp được em ở những năm tháng tươi đẹp nhất. Chương 39, mãi không rời xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Quyết vội vã hôn, như thể đã đợi lâu lắm rồi. Từ Hoắc không biết anh làm sao, đành cố gắng an ủi anh. Cô ôm thắt lưng anh, ngẩng đầu hé miệng nghênh đón. Hai người triền miên như thế một lúc, Giang Quyết mút chặt đầu lưỡi cô, rồi nâng hai tay cô lên để cởi áo, sau đó ném áo bra sang một bên. Anh đỡ lấy bầu ngực bắt đầu thô lỗ hôn, cũng không quên gặm cắn hai trái anh đào. Anh dùng sức xoa nắn ngực cô, để lại cả vết tay ửng hồng trên đó. Giang Quyết nhẹ chút, Từ Hoãn vuốt ve dái tay anh, khẽ rên rỉ trước sự thô bạo của anh. Con người anh sâu thẳm, miệng mút đầu ti, lòng bàn tay thì xoa vòng quanh quầng vú, tay còn lại thì mơn trớn lưng cô. Giang Quyết, rốt cuộc là anh làm sao thế? Cô cau mày, rõ ràng hôm nay anh có gì đó rất khác. An tĩnh một cách thái quá. Vợ ơi, em là của anh, mãi mãi ở bên anh đừng rời xa được không? Giang Quyết ngẩng đầu nhìn Từ Hoãn, ánh mắt anh toát ra sự yếu đuối. Mãi mãi không rời xa. Cô không dám cam đoan rằng mình sẽ mãi ở bên anh. Chuyện tương lai ai mà biết trước được. Nhưng người đàn ông này quá thiếu cảm giác an toàn khiến cô phải đau lòng. Đành phải thuận theo trấn an anh. Vợ, anh yêu em. Giang Quyết hôn lên đôi mắt cô. Rất yêu em. Anh hôn tiếp xuống sông mũi tinh xảo. Không thể không có em. Anh dừng lại ở đôi môi cô, rồi mạnh mẽ hôn xuống. Từ Hoãn nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn nồng nàn của anh. Tay ve vuốt sau gáy anh, trong lòng mềm nhũn. Vợ ơi, chúng ta vào phòng đi. Anh ôm Từ Hoãn, đỡ lấy mông cô, vừa hôn vừa đi về phòng ngủ. Anh thả cô lên giường, cởi quần áo cho hai người rồi lật cô lại. Một tay nắm bầu ngực cô, môi hôn dọc từ gáy xuống lưng. Tay kia xoa nắn mông cô, để lại dấu hôn trên đó. Lưỡi anh liếm xuống cúc hoa hồng nhạt, tách mông ra, luồn vào bên trong cúc huyệt. A, đừng, Giang Quyết, bẩn, đừng liếm nơi đó. Từ Hoãn khiếp sợ, nơi đó bẩn lắm sao có thể liếm được. Không sao đâu vợ, em không bẩn, nơi này rất sạch sẽ. Thơm lắm, anh vừa liếm vừa hôn, nâng mông cô lên, tiếp tục ăn huyệt động đầy nước. Vợ ơi, em nhiều nước quá. Anh than thở, mút lấy dâm dịch, đầu lưỡi quét vòng tròn chuẩn bị công phá tiểu huyệt. Nó vẫn chặt quá, đầu lưỡi anh sắp bị cắn đứt rồi. Anh lại xông vào trong một lần nữa, lưỡi quét mạnh qua thành ớ, em mờ đã. O, ươm, mạnh lên. Từ Hoãn nắm chặt ga giường, nâng cao mông lên để anh dễ dàng liếm láp. Giang Quyết nhét vào thêm hai ngón tay, nhấn mạnh vào điểm G của cô, bắt chước động tác của D, ương V, ật ra vào. Tần suất ngày một nhanh. A, sướng quá, nhanh nữa lên anh, mạnh nữa. Âm thanh dâm mị của cô vang lên, quanh quẩn trong phòng, đầu lưỡi anh nhanh chóng gạt hết tầng tầng lớp lớp nếp uốn ra. Rồi anh bỏ thêm một ngón tay, tạo thành một miệng huyệt thu nhỏ, ba ngón hợp lại dũng mãnh tấn công. A, cô thét chói tai, bụng dưới co quắp đạt tới cao trào. Giang Quyết mút lấy dâm dịch chảy ra từ tiểu huyệt, ừng ực nuốt hết. Vợ ơi, anh vào đây. Một tay anh đỡ chiếc mông đầy dấu hôn của cô, một tay nắm dưa, ân vê, ất cứng cứng, thúc thẳng vào. Tiểu huyệt được lấp đầy bởi dư, ơn vê, ật to dài. Hai người cùng rên lên một tiếng đầy thỏa mãn. Hai tay Giang Quyết giữ chặt mông cô nhấp liên tục. Quy yếu xoay tròn, đâm thẳng vào điểm G như muốn nghiền nát nó. Nhẹ thôi. Cô rên rỉ đứt quãng vì khoái cảm. Nhẹ sao được vợ ơi. Em làm sướng quá đi một. Giọng anh khàn khàn, miệt mài khuấy đảo tiểu huyệt của cô, khai phá hoa tâm. Quy yếu đâm sâu vào trong, cả người anh như bị điện giật, khoan khoái vô cùng. Lúc này cơ thể anh căng ra dồn hết sức tập trung vào nơi đang cắn chặt. Anh, kia, tay nắm chặt mông cô, hai túi trứng bành bạch vỗ vào, dư, ơn về, ật hướng về nơi tận cùng thúc mạnh. Từ Hoãn nhắm nghiền mắt, đôi mi thanh tú cau lại, cơ thể ửng hồng, bật ra tiếng kêu dâm đãng. Bé yêu, ông xã làm em có sướng không? Đôi mắt sâu thẳm của anh chăm chú nhìn người phụ nữ đang thở gấp dưới thân. Sướng, sướng lắm, ông xã à, dùng sức nữa đi. Cô nâng người, tiếp nhận một lần lại một lần đâm sâu của anh. Làm chết em, làm chết cô vợ dâm đãng của anh. Anh cắn chặt răng, mông nhún mạnh, dương vật đâm mạnh vào hoa tâm, ra vào mãnh liệt. A, thoải mái quá. Ông xã, sâu nữa đi, sâu chút nữa. Toàn thân cô run rẩy, khoái cảm càng lúc càng mãnh liệt. Chết tiệt, thật dâm đãng. Giang Quyết nắm chặt bầu ngực lắc lư, lúc ẩn lúc hiện của cô, dán sát vào người cô, dương vật đút lút cán, tiến thẳng vào tử cung. Á, sắp tới rồi. Toàn thân cô co rút, đầu không ngừng phát ra tiếng ong ong. Tử cung đón nhận khoái cảm quá mãnh liệt, tiểu huyệt tiết ra dâm dịch nóng bỏng tưới lên gậy thịt. Giang Quyết liều mạng nhịn lại xúc động muốn bắn, rút ra hơn phân nửa cậu nhỏ rồi lại từ tốn cắm vào. Vợ, em yêu anh không? Anh ghé sát tai cô thì thầm hỏi. Từ Hối không trả lời, vẫn còn đắm chìm trong khoái cảm sau đợt cao trào. Giang Quyết đột nhiên lỗ mãng ngồi dậy, anh lật người phụ nữ vẫn còn đang trong cơn cao trào lại, gác một chân cô lên vai, hai chân quỳ xuống cạnh bắp đùi cô, dương vật lại một lần nữa xâm nhập. Cách chương.